Edit nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Không tên phần 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Trình Yun Dự báo thời tiết nói đêm nay có mưa, đêm không trăng, tầng mây đen trải rộng trên bầu trời, một chút ánh sáng cũng không có, đen kịt một khoảng không trong bóng tối này, nhìn từ xa trường trung học của thành phố A giống như một người khổng lồ đen nhánh, lộ ra vài phần dữ tợn. Mà ở tầng 3 của trường, phòng học thứ tư lại lộ ra một tia sáng màu cam quỷ dị. Bàn trong phòng học đều bị đẩy ra, ở bên trong chỉ còn một cái bàn, có 5 nữ sinh đang vây quanh cái bàn đó. Ngọn nến màu trắng để trên bàn, ánh nến màu cam chính là ánh sáng duy nhất trong phòng học nhưng một chút cũng không khiến người khác thấy an tâm, chỉ mang đến hơi thở quỷ quyệt. Tử Vi nhìn cái bóng của mọi người kéo dài trên nền đất mà không nhịn được run rẩy của mình, cầm lòng không được ôm lấy người bên cạnh run run nói. Thiến Thiến, chúng ra về đi, tớ có chút sợ. Trương Thiến vỗ vỗ tay cô, nói. Không có việc gì, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Có thể có chuyện gì? Tử Vi, lá gan của cậu sao lại nhỏ như vậy? Đúng đó, Tử Vi, bọn tớ đều không sợ, cậu sợ cái gì? Nước mắt lưng tròng, Tử Vi không nói gì nữa. Được rồi, các cậu lại không phải không biết từ trước đến nay Tử Vi đều nhát gan như vậy. Lớp trưởng Triệu Lộ nói chuyện, cô nhìn thoáng qua đồng hồ treo bên cạnh bảng đen, đặt ở đấy vì muốn học sinh bọn họ biết thời gian quý giá, nên đã đặt ở nơi gần nhất. Mà hiện tại, chỉ còn 5 phút nữa là đến 12 giờ. Sắp đến giờ rồi, Triệu Lộ lẩm bẩm, không nhịn được khẩn trương trong lòng. Tinh, ba kim của đồng hồ chạm nhau, 12 giờ đêm khuya tới rồi. Dường như đồng hồ vừa điểm 12 giờ, mưa liền tí tách rơi xuống, vang vọng trong không gian an tĩnh, toàn bộ trường học đều bị bao phủ bởi một màn mưa bụi mờ mịt. Đã đến giờ, mau, lấy ngón tay cái đặt lên đĩa, nhìn thời gian, hai mắt Trương Thiến sáng ngời, các cô chờ chính là lúc này. Chỉ thấy ở trên bàn, ngoại trừ ngọn nến còn có đồ vật khác, một cái đĩa tròn màu trắng, trên cạnh cái đĩa có vẽ một mũi tên màu đỏ. Mà ở dưới cái đĩa có một tờ giấy trắng, theo mép đĩa vẽ ra một vòng tròn trên giấy, giống như một kết giới bao quanh cái đĩa, mà ở trên tờ giấy còn viết đủ loại tin tức. Đúng vậy, việc mấy người Tử Vi đang làm chính là mời đĩa tiên. Trong lúc Trương Thiến không ngừng thúc giục, Tử Vi giống như vừa khóc vừa run run đặt ngón tay lên cái đĩa. Đĩa tiên mời xuất hiện, đĩa tiên mời xuất hiện. Hồ như thế vài tiếng, 5 người không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, nhìn nhau một cái có chút khẩn trương, cũng có chút hưng phấn. 5 người các cô, ngoài Tử Vi thì lá gan 4 người còn lại đều không nhỏ, giống Triệu Lộ chính là thuần túy cảm thấy chơi rất vui. Vài phút sau, việc gì cũng không xảy ra. Trong lòng Triệu Lộ có chút thất vọng, cô rất hứng đối với mấy việc yêu ma quỷ quái, chỉ là hiện tại, đĩa tiên cái gì chứ, quả nhiên là không tồn tại. Nghĩ như vậy, cô liền muốn rút tay về, lại phát hiện ngón tay không thu về được. Biểu tình Triệu Lộ cứng đờ, bạn sẽ rất khó hình dung cảm giác này, rõ ràng là cơ thể của chính mình, thế nhưng bạn lại mất đi quyền khống chế nó. Loại cảm giác này, không hề nghi ngờ, cực kỳ không xong. Giác, đĩa tròn bắt đầu chuyển động, rời khỏi vòng tròn được vẽ trên tờ giấy trắng. Một luồng khí lạnh chạy dọc theo cột sống đi lên, Triệu Lộ đột nhiên cảm thấy lạnh, cô theo bản năng ngẩng đầu, đột nhiên cảm thấy, phòng học hình như tối hơn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ không có một chút ánh sáng, mà trong phòng học ngoại trừ nơi các cô đang đứng thì những nơi khác chỉ có bóng đêm bao trùm, hình như Triệu Lộ nhìn thấy bóng dáng màu đen ở sau lưng bọn họ. Đầu ngón tay lạnh lẽo, Triệu Lộ cúi đầu thấy bên chân mình có một bóng đen. Không chỉ có Triệu Lộ, 4 người khác thấy đĩa tròn di động, trong lòng cũng dâng lên cảm giác sợ hãi. Có phải các cậu dùng sức đẩy nó? Không, không có, mọi người cùng im lặng, đều nói không có, chẳng lẽ các cô thật sự mời được đĩa tiên? Nghĩ vậy, mấy người bắt đầu hưng phấn lên, tớ trước, hai mắt Trương Thiến sáng lên, chỉ cảm thấy hưng phấn kích thích hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, cô gấp không chờ nổi mà mở miệng. Đĩa tiên, tôi có thể ở bên Hàn Húc không? Hàn Húc là học sinh giỏi của trường bọn họ, rất anh tuấn, thành tích tốt, gia thế không tồi, điều kiện của cậu ta thật sự rất hoàn mỹ, Trương Thiến đã sớm để ý đến cậu ta, lần này mời đĩa tiên, điều đầu tiên cô muốn hỏi chính là cái này. Đĩa tròn bắt đầu chuyển động, sau đó nó dừng lại, mũi tên màu đỏ dừng lại ở một chữ trên tờ giấy, là chữ. Có, thấy thế cả người Trương Thiến đều hưng phấn. Các cậu xem, đĩa tiên nói tớ và Hàn Húc có thể ở bên nhau. Thấy cô được trả lời, 3 người khác cũng không nhịn được tò mò, chỉ có Triệu Lộ cảm thấy có chút không thoải mái, cái loại không thoải mái này không chỉ ở tâm lý, cả thân thể cũng thế. Đĩa tiên, nghỉ hè tôi có thể đến nước M chơi không? Mũi tên trên đĩa tròn chỉ chữ. Không, nháy mắt nữ sinh hỏi chuyện này có chút nhụt chí. Cách chương,